Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203, bảo tẩu Raiden. Diệu, quá thay, vạn thưởng tăng thêm 2. Tại vùng núi thăm dò vẫn còn tiếp tục. Kên tại cái đội ngũ này nghiễm nhiên đã trở thành chủ tâm cốt tồn tại. Ngoại trừ ban đầu đội trưởng, 5 người khác đều thỉnh thoảng đến cùng Kên lôi kéo làm quen. Cái này khiến ban đầu đội trưởng trong lòng rất cảm giác khó chịu. Kên nhìn ở trong mắt, nhưng vẫn không có chút phá. Tầng này vi diệu quan hệ mình có lẽ có thể lợi dụng. Một ngày này, rốt cục gặp 2 cái tiểu nhân Raihon tại phơi nắng. Bởi vì chỉ có 2 cái, mà cái đoàn đội này cần 5 con Raihon. Lúc này bầu không khí thoáng có chút xấu hổ. Kên cũng là mừng rỡ xem kịch. Chỉ có 2 cái, trước cho ai, hiện tại trong lòng của mỗi người đều như vậy nghĩ. Nếu như không lấy trước, chiếm được tiên cơ, đằng sau chưa chừng vẫn sẽ hay không xuất hiện Raihon. Coi như xuất hiện, đã được đến người vậy không nhất định sẽ xuất toàn lực cho người khác bắt. Ai cũng không muốn nhượng bộ, bao quát đội trưởng của bọn họ, bắt được một cái Raihon. Còn có hơn 3 tháng thời gian, vẫn là vô cùng có khả năng tiến hóa thành Raiden. Dã ngoại Raiden thứ nhất hy hữu độ quá cao. Thứ hai thực lực quá mạnh khó mà bắt. Như vậy đi, chúng ta trước bắt, bắt được trước thả tại ta chỗ này đảm bảo. Các loại bắt đủ chúng ta lại tiến hành phân phối. Cherry Grove City đoàn đội đội trưởng nói ra. Không được, ngươi cũng cần Raiden. Chúng ta không thể tin tưởng ngươi. Một người trong đó nói xong người phía sau cũng đi theo phụ. Họa, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Nào có chuyện tốt như vậy, đồng loạt xuất hiện 5 con Raihon, ta đề nghị bắt lấy đặt ở Kên nơi đó, hắn không cần Raihon, với lại Kên đã cứu chúng ta, trên đường đi giúp chúng ta không ít việc, ta tin tưởng hắn, ta cũng tin tưởng hắn, đúng, cứ làm như thế, đặt ở Kên nơi đó, đề nghị như vậy đạt được 5 người nhất trí tán thành. Đương nhiên bọn hắn đội trưởng của bọn họ có thể rất không vui. Ghen, chỉ là cái ngoại nhân. Các ngươi sao có thể tùy ý tin tưởng người khác đâu? Đội trưởng cắn răng nghiến lợi nói ra. Không muốn nói gì ngoại nhân không ngoài người. Chúng ta trước khi tới đây ai nhận biết ai vậy? Nói đúng là, ngươi, các ngươi, cái đội trưởng này cũng là khóc không ra nước mắt. Dù sao không lay chuyển được nhiều người. Kên một mực duy trì trầm mặc, có chuyện tốt như vậy mình đương nhiên là cầu còn không được. Tiếp lấy 6 người lại bắt đầu bọn hắn bắt, một cái Farid, 5 con Senchit đem 2 cái Raihon vây quanh, triển khai toàn diện tiến công. Cái này 2 cái Raihon rõ ràng xuất sinh không lâu dáng vẻ. Đột nhiên đối mặt nhiều như vậy đối thủ không biết nên ứng đối ra sao. Rất nhanh đã bị đánh hoa hoa trực khiếu. Kên nhìn thấy tình cảnh như vậy, đã xa xa đi. Cái này 2 cái Raihon còn vị thành niên, phụ cận khẳng định có cha mẹ của bọn chúng, có thể là thành niên Raihon hoặc là Raiden. Rất nhanh 2 cái ấu tiểu Raihon đã bị đánh đã mất đi năng lực chiến đấu, đang chuẩn bị thu phục, chỉ nghe đất rung núi chuyển, núi đá sụp đổ thanh âm. Một cái Raiden, một cái Raihon bụi trên sườn núi phương chạy xuống. Hình thể cường tráng, mang theo núi kêu biển gầm thanh âm. Kên mỉm cười, nhìn tới đây chính là cái kia 2 cái nhỏ Raihon cha mẹ. Một cái giống đực Raiden cùng một cái giống cái Raihon là dã ngoại thường thấy nhất giao phối tổ. Hợp, hẳn là bởi vì giao phối phương thức tương đối dễ dàng. Raiden cùng Raihon còn chưa tới đạt, liên tiếp Rock Blast liền đã đánh ra, cách gần nhất 2 cái Senchit bị nham thạch đập cái đầy cõi lòng, lập tức bị tạc ngất đi, lăn xuống dốc núi, may mắn bị bọn chúng huấn luyện ra kịp thời thu hồi. Farid sử dụng đích, đội trưởng vốn nghĩ lợi dùng đích đánh lén, nhưng là không nghĩ tới chính là, Raiden cùng Raihorn chạy tạo thành mặt đất chấn động sớm đã là cỡ nhỏ địa chấn tuyệt chiêu. Farid không chịu nổi địa động sụp đổ tổn thương, tranh thủ thời gian leo lên chính đụng phải Raiden. Bị Raiden một phát Hammer Arm nện hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại có hai cái Sentry đã sớm sợ khó không dám lên trước. Nhanh sử dụng Butterfree, một người trong đó nhắc nhở một câu. Sáu người lại đồng thời ném ra Butterfree Pokeball, Slit Powder, sáu cái Butterfree kích động cánh. Màu lam bột phấn thuận khí lưu hướng Raiden phương hướng thổi đi. Raiden xoay người sang chỗ khác, dùng cái đuôi càng không ngừng đánh quét chạm đất mặt, lập tức cho bụi dơ lên đem Raiden cùng Raihorn vây quanh. Slip Powder căn bản là không có cách đột phá dạng này cát bụi. Raihorn thừa cơ lần nữa sử xuất Rock Blast, liên tiếp Rock Blast xuyên qua ra ngoài. Hoàn toàn không có nhận đến tốc độ gió ảnh hưởng. Hàng trước nhất một cái Butterfree bị tạc đến ngã xuống. Rất hiển nhiên một chiêu này cầm Raiden cùng Raihorn căn bản không có biện pháp. Butterfree đình chỉ Slip Powder sử dụng trong nháy mắt. Hai cái run lẩy bẩy Sentry lại bị quăng bay ra ngoài. Niệm lực, chỉ còn lại có 5 con Butterfree. Sở hội tuyệt chiêu cũng rất có hạn. Mặc dù đội trưởng của bọn họ còn có một cái Fanpy, nhưng là vô luận là lực lượng hình thể vẫn là lực uy hiếp hoàn toàn không thể cùng cái này hai cái. So sánh, ba cái Butterfree đem niệm lực tập trung lại Raiden trên thân. Hai cái tập trung ở Raihorn trên thân. Niệm lực khống chế Raiden cùng Raihorn, bắt đầu đem bọn hắn nhấc lên. Hệ Rock Pokemon thể trọng không nhẹ, tăng thêm bọn hắn mãnh liệt chống cự. Butterfree niệm lực 10 phần có hạn, rất khó khăn đem Raiden cùng Raihorn nhấc lên. Hai cái Pokemon cách mặt đất vẫn chưa tới 1 mét. Butterfree liền đã chống đỡ không nổi. Niệm lực tiêu tán theo. Raiden cùng Raihorn có thể nói là bình ổn chạm đất. Lúc này hai cái Pokemon càng thêm sờ nổi giận. Raiden hét lớn một tiếng, hướng phía Butterfree phương hướng phóng đi, mà Raihorn thì là đem lực chú ý chuyển rời đến con của nó trên thân. Dùng đầu lưỡi liếm láp hai cái mất đi năng lực chiến đấu hài tử. Raiden đẳng cấp càng tại vừa mới Raihorn phía trên. Rock Blast có thể hướng phía phương hướng khác nhau phát xạ. Vừa mới sử dụng niệm lực, Butterfree vốn là ở vào thân thể cực độ hư nhược trạng thái, bị Raiden liên tục không ngừng Rock Blast toàn bộ đánh rớt. 5 con Butterfree đều ỉu xìu đi à nha. Nhưng là Raiden hoàn toàn không có vì vậy mà từ bỏ nó trả thù. Dẫm đạp nghiền ép, hai cái Butterfree trực tiếp bị Raiden dẫm chết. Lúc này bọn hắn 6 người mới bối rối lên, tranh thủ thời gian thu hồi còn lại 3 cái. Bị giết chết hai cái Butterfree chủ nhân chỉ có âm thầm hối hận đau lòng. Raiden vừa mới chuẩn bị dẫm chết tiếp theo chỉ Butterfree thời điểm, phát hiện đột nhiên hóa thành mấy đạo hồng quang bay mất. Phát hiện bọn hắn 6 tên nhân loại, mới biết được đây đều là bọn hắn giở trò quỷ. Nâng cao góc nhọn hướng phía 6 người vọt tới. Raiden, muốn giết chết mấy người này quả thực là không cần tốn nhiều sức. A, chạy mau a, sống chết trước mắt nào dám có chút dừng lại. 6 người co cẳng liền chạy. Raiden phát ra rung khắp mây xanh gầm rú, theo đuổi không bỏ. Lúc này Ken đã sớm vây quanh vừa mới Raihorn chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.